luận là ức niên tiên mộc tủy hay là thượng phẩm gạo thanh lộ cốc, đối với Niết Bàn học cung mà nói, hẳn đều chưa tính là đỉnh cấp vật chân quý. Trái lại hắn nắm trong tay thiên địa ngũ hành thuộc tính, đó mới là năng lực có khả năng bị Niết Bàn học cung cắt miếng. Về phần cực phẩm gạo thanh lộ, Mạc Vô Kỵ càng là không muốn tiết lộ ra ngoài. Trước kia tại Tiểu Lăng Tiêu Tông tặng cực phẩm gạo thanh lộ cho Tây Lăng Nho, đã coi như là làm sai. Cũng may Tây Lăng Nho tính tình ok, cùng hắn còn trở thành bằng hữu, hẳn là sẽ không tiết lộ việc hắn có cực phẩm gạo thanh lộ. Gạo thanh lộ cốc sau khi trồng xuống tới, Mạc Vô Kỵ bắt đầu nghiên cứu phù đạo. So sánh với đan khí trận, Mạc Vô Kỵ thiếu sót nhất chính là phù đạo. Đến bây giờ mà nói, hắn chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra cấp 2 thần phù. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn có thể luyện chế cấp 2 thần phù, hẳn là miễn cưỡng có thể thông qua đấu loại. Mạc Vô Kỵ nhất tâm phải đi phàm nhân chi địa, hắn cảm thấy vẫn là đem ổn một chút tốt hơn. Dù cho tán tu đấu pháp tranh đoạt thứ tự đã kết thúc, giờ khắc này ở Niết Bàn đảo thành đại quảng trường vẫn là đầy áp người. Trong quảng trường có một cái trận pháp biểu thị to lớn, rất nhiều tông môn mọi người chen ở chỗ này, là tới kiểm tra thứ tự của bản thân tông môn đệ tử. Đi ra rồi, tên ra rồi. Một cái âm thanh vui mừng ở trong đám người vang lên, trên màn hình thông báo đích xác xuất hiện tên. Niết Bàn học cung kiểm tra đệ nhất danh La Tiên Kiều, điểm 96.10. Ta quả nhiên không có đoán sai, trận đạo kiểm tra đệ nhất là chân đạo thần thiên tài tiên tử La Tiên Kiều. Nàng mới dùng bao lâu thời gian đã thông qua trận đạo kiểm tra? Điều này cần đoán sao? La Tiên Kiều giàu gì cũng là tứ cấp đại thần trận sư, để cho nàng tham gia loại này kiểm tra, nếu mà không đệ nhất đó mới là chuyện lạ. Đúng, nếu mà La Tiên Kiều chuyên chú tu luyện, sẽ không yếu bao nhiêu so với tỷ tỷ nàng La Tiên Yến. Vậy các ngươi ai có thể đoán được tên thứ hai là người nào? Ta đoán chừng là Giả Tinh Sơn Quý Phi Diêm, hắn cũng là tứ cấp đại thần trận sư, nghe nói vừa mới thăng cấp. Nói nhảm, đây là chuyện hiển nhiên. Tu sĩ vừa bảo nói nhảm đột ngột dừng lại, sau đó kinh dị kêu lên, a đù, tán tu 2705 là ai? Ta thế đéo nào chưa từng nghe nói qua người này. Bởi vì giờ khắc này này trên màn hình thông báo đại trận pháp xuất hiện một cái tên, tên thứ hai tán tu 2705, điểm 95.50. Tán tu 2705 là ai? Lúc này không là một người hỏi, hầu như tất cả mọi người đều đang hỏi tán tu 2705 là ai. Niết Bàn học cung khảo hạch thứ tự là chuyện cả thần lục đều ở đây chú ý. Tình cờ có tán tu thông qua Niết Bàn học cung kiểm tra cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng một cái tán tu đột nhiên xuất hiện ở vị trí thứ hai, cái này cổ quái. Ta biết là ai? Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Gần như là người này nói ra biết đồng thời, một vòng mọi người vây quanh, chăm chú nhìn chằm chằm tên gia hỏa nói biết. Hắn là một cái tán tu, tại trên đài đấu pháp thu được thứ tự, hơn nữa còn là thắng liên tiếp 31 trận. Người này tuy rằng lợi hại, cũng chỉ có một chiêu thần thông, chính là hỏa diễm quyền. Chỉ cần có thể chặn hỏa diễm quyền của hắn, vậy thì thắng chắc hắn. Tán tu, một cái tán tu thu được vị trí thứ hai của Niết Bàn học cung trận đạo khảo hạch. Tại nghe đến đây tin tức này, ánh mắt một phần tông môn thế lực đều sáng lên. Tán tu liền đại biểu cho dễ nắm trong tay, chỉ cần có thể tại Niết Bàn học cung kiểm tra kết thúc trước tiên, liên lạc với người tán tu này, thì có thể để cho tán tu gia nhập bọn họ tông môn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người tán tu này thu được tư cách đấu vòng sau. Trong đám người, một người nam tử thân hình cao lớn mắt nhỏ thấy tán tu 2705 xuất hiện ở tên thứ hai, trong mắt của hắn hiện ra một tia âm lãnh. Hắn chính là tán tu liên minh thần vương lạc vực, tán tu liên minh đích thật là đưa hắn phân công tới địa phương khác. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở lại Niết Bàn đảo thành, đây là chuyện hiểu lòng không hết. Hắn ở tại chỗ này, chỉ có một việc, đó chính là giết chết Mạc Vô Kỵ. Vốn dùng tích lũy của hắn, hơn nữa lần này chủ trì tán tu tham gia kiểm tra danh ngạch tuyển chọn nước béo. Hắn xác định vững chắc có thể bước vào thần vương tầng 4, trở thành một cường giả thần vương trung kỳ. Hết thảy bị một cái con kiến hôi nho nhỏ phá hư, hắn chẳng những thất lạc mất sự tình tràn đầy nước béo này, còn bị người châm chọc cười nhạo. Với hắn mà nói, thành tích của Mạc Vô Kỵ tự nhiên là càng kém càng tốt. Hắn chờ Mạc Vô Kỵ kiểm tra thất bại bị truyền tống đi ra, sau đó chậm hơn chậm bào chế Mạc Vô Kỵ. Không nghĩ tới, vòng thứ nhất kiểm tra, con kiến hôi tán tu liền thu được thành tích tốt, hơn nữa điểm so với con thứ nhất thua có 0.6. Hắn cũng không biết, nếu mà Mạc Vô Kỵ không phải là vì thôi diễn cảm ngộ cấp 3 ảo trận, Mạc Vô Kỵ căn bản là phun điểm mà đi ra. Mạc Vô Kỵ nhiều lần không ngừng tại bên ruộng đất luyện chế các loại bùa chú, tình cờ đi ruộng lũng xem gạo thanh lộ. Gạo thanh lộ mọc tốt lắm, dù cho Mạc Vô Kỵ không có dùng ngũ hành pháp trận trợ giúp, bởi vì hắn mầm giống là đỉnh cấp thượng phẩm gạo thanh lộ cốc, cộng thêm còn dùng ước niên tiên mộc tùy tưới nước. Gạo thanh lộ mỗi một gốc cây đều là cực kỳ xanh tươi cùng tràn đầy. 3 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên luyện chế ra một quả cấp 3 thần phù. Mặc dù là một quả rất tầm thường cấp 3 thần phù, vẫn như cũ ý nghĩa hắn trở thành một cấp 3 thần phù sư. Sau mấy tháng, Mạc Vô Kỵ nhiều lần không ngừng luyện chế cấp 3 thần phù. 6 tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ luyện chế cấp 3 thần phù phẩm chất càng ngày càng cao, nhưng hắn cách cấp 4 đại thần phù sư còn có một khoảng cách rất lớn. Chỉ là hắn không có nhiều tài liệu như vậy. Đến bây giờ mới thôi, hắn mặc dù có thể trở thành cấp 3 thần phù sư, chủ nếu là bởi vì thánh đạo phù. Hắn luyện phù thủ đoạn cùng truyền thừa, trên căn bản là từ thánh đạo phù thôi diễn mà đến. Mà hắn tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Hắn muốn bước vào cấp 4 đại thần phù sư, nhất định phải thoát ly thánh đạo phù, luyện chế ra vật thuộc về chính hắn. Nếu mà hắn tiếp tục y theo phương thức thánh đạo phù truyền thừa luyện chế phù lục, hắn sợ rằng rất khó bước vào cấp 4 đại thần phù sư. Dù cho hắn tốn nhiều hơn nữa thời gian cũng không được, cũng bởi vì hắn tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Vô luận là công pháp, hay là tu luyện các đạo, hắn sau cùng đều là nhất thiết phải thoát ra giàn giáo vốn có, tìm được đạo niệm của hắn. Đây là một cái quá trình khá dài. 6 tháng đã đến, gạo thanh lộ cũng đã thành thục. Thu hồi luyện chế bùa chú, Mạc Vô Kỵ đi vào ruộng lũng, đập vào mắt chính là một mảnh màu xanh bạc, bên trong màu xanh từng tảng lớn gạo thanh lộ màu bạc. Tại Mạc Vô Kỵ như đã đoán trước, vốn là chỉ dự định trồng ra trung phẩm gạo thanh lộ liền tốt rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn đạt tới mục đích của chính mình, hơn nữa tại bên trong màu bạc gạo thanh lộ còn có chút màu vàng kim nhà. Đó là số rất ít thượng phẩm gạo thanh lộ cốc. Chỉ là những thứ này thượng phẩm gạo thanh lộ cốc màu vàng kim nhạt rất ít mà thôi, chỉ có 1-2 đạo. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ cực nhanh lại đem một lũng đất thanh lộ cốc toàn bộ thu hồi lại, sau đó bỏ đi vỏ lúa. Đây là kiểm tra gạo thanh lộ, hắn không muốn bởi vì giao đi lên có vỏ lúa mà bị trừ điểm. Sau cùng Mạc Vô Kỵ đoán chừng hắn thu hoạch khoảng chừng 37-38 cân trung phẩm gạo thanh lộ, còn có 2-3 cân thượng phẩm gạo thanh lộ. Tại Mạc Vô Kỵ lại đem gạo thanh lộ thu hồi sau đó, tại giữa một lũng đất xuất hiện một cái truyền tống vòng xoáy. Mạc Vô Kỵ dùng túi đựng vào 40 cân gạo thanh lộ, đưa vào truyền tống vòng xoáy. Truyền tống vòng xoáy lại đem gạo thanh lộ cuốn đi sau đó, Mạc Vô Kỵ tĩnh tọa không tới 1 phút đồng hồ thời gian. Tại đầu cùng lũng ruộng hắn trồng gạo thanh lộ, liền xuất hiện một đạo vòng xoáy trận môn. Vòng xoáy trận môn vùng ven, cũng là có một cái thạch bia bạch ngọc. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, tại trên bạch ngọc thạch bia trước mắt có ghi tán tu 2705, sau đó bước vào vòng xoáy trận môn. Hắn không có bị truyền tống đi ra ngoài, ý nghĩa hắn đã thông qua kiểm tra. Lần này xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ là một cái nho nhỏ nhà đá. Trong nhà đá chỉ có một khối khoáng thạch màu đen cùng một quả hạ phẩm hỏa diễm thạch. Đây là một loại thường thấy nhất nhị cấp thần tài hắc vẫn thạch. Nhị cấp thần tài luyện chế hạ phẩm thần khí, tính là không sai. Mạc Vô Kỵ tuy rằng vẫn không thể luyện chế ra trung phẩm thần khí, bất quá loại hắc vẫn thạch này Mạc Vô Kỵ không biết đã luyện chế qua bao nhiêu lần. Hắn cực kỳ thuần thục kích phát hỏa diễm thạch, lại đem Hắc Vẫn Thạch ném vào hỏa diễm. Hỏa diễm thạch chỉ là một loại hạ phẩm thần hỏa, dùng để luyện chế Hắc Vẫn Thạch ngược lại là cũng đủ. Mạc Vô Kỵ dự định chính là luyện chế một thanh trường kích. Hắn sở trường nhất chính là luyện chế trường kích. Mạc Vô Kỵ đang luyện khí, trên quảng trường Niết Bàn Đạo Thành, tên của hắn lần nữa thành mục tiêu nghị luận cực nóng. Dù cho hắn đợt thứ hai chỉ là trồng đi ra trung phẩm gạo thanh lộ, trong đó xen lẫn 2-3 cân thượng phẩm gạo thanh lộ đẳng cấp không cao lắm, tên của hắn vẫn như cũ là xuất hiện ở bài danh vị trí thứ nhất. Tổng điểm là 167.5, vượt qua đệ nhất La Tiên Kiều của vòng trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, đã từng có cơ hội. Mạc Vô Kỵ tuy rằng luyện chế thần khí hình dạng rất xấu, cũng là thật tại hạ phẩm thần khí. Hắn luyện chế nhiều nhất chính là các loại trường kích pháp bảo, cho nên chuôi này dùng Hắc Vẫn Thạch luyện chế trường kích hình dạng coi như là không sai. Phẩm cấp tại hạ phẩm thần khí bên trong coi như là không sai. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ tự mình biết chính bản thân luyện chế hạ phẩm thần khí cũng chưa tính là thật lợi hại, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bị đấu loại. Hắn nghiên cứu khí đạo tốt xấu cũng có nhiều năm, so với rất nhiều chỉ biết là tu luyện tên gia hỏa, hắn chuôi này hạ phẩm thần khí tuyệt đối có thể thông qua. Với hắn mà nói, cũng không yêu tiến vào trước vài tên. Chỉ cần có thể tiến vào Niết Bàn học cung, hắn chính là thành công. Khi Mạc Vô Kỵ lại đem bản thân pháp bảo đưa vào truyền tống vòng xoáy sau đó, chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu giống y hệt nhau, lại một cái vòng xoáy trận môn xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước mặt. Mạc Vô Kỵ lần nữa lưu lại tên của mình, tiến vào tiếp theo quan kiểm tra. Loại này kiểm tra có một chút chỗ tốt, này cũng không biết người khác thành tích. Nói như vậy, chỉ cần mình không có bị loại thì có hy vọng. Trên quảng trường Niết Bàn Đạo Thành, 3 cửa ải kiểm tra sau khi kết thúc, trong số tu sĩ có thành tích, tên Mạc Vô Kỵ lần nữa xếp hạng thứ 2. Đệ nhất danh biến thành Quý Phi Diêm. Mạc Vô Kỵ 3 cửa ải kiểm tra sau đó, tổng điểm bất quá là 242.5, mà Quý Phi Diêm tổng điểm lại tới rồi 249 điểm. Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào thứ 2. Tuyệt đại đa số ánh mắt vẫn là tập trung vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thế nhưng là một cái tán tu, mà Quý Phi Diêm cũng là giả tinh sơn thiên tài. Quý Phi Diêm thành tích cho dù tốt, các tông môn khác cũng không cách nào từ trên người hắn thu được chỗ tốt. Tán tu nội tình vẫn là thiếu chút nữa. 3 cửa ải kiểm tra sau đó liền rơi đi xuống, chờ cửa thứ 4 sau đó, sợ rằng sẽ ở ngoài top 10. Cái gì gọi là kém? Ngươi để cho một cái tán tu đi cùng giả tinh sơn Quý Phi Diêm so sánh. 2705 có thể ở vòng thứ nhất cao hơn Quý Phi Diêm, hai đợt sau đó xếp hạng đệ nhất, đã coi như là đỉnh cấp thiên tài. Chỉ cần phía sau tán tu này không bị đấu loại, hắn nhất định sẽ tiến vào Niết Bàn học cung. Ha ha, vòng thứ 4 là đan đạo, ngươi nghe nói qua có tán tu đan đạo rất mạnh sao? Có mấy cái tán tu có năng lực học tập đan đạo? Tại sao không có? Thanh y thần đan vương năm đó chính là tán tu. Hắn chẳng những là thần vương còn là một cái thần đan vương. Ngươi lại cùng thanh y thần đan vương so với. Thần lục thanh y thần đan vương chỉ có một. Hơn nữa thời điểm thanh y thần đan vương thành danh, cũng không phải dục thần sao? Cùng những tu sĩ này nói chuyện phiếm so sánh, càng thêm quan tâm tán tu 2705 cũng là đại tông môn này. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu mà một cái tán tu thực sự tiến vào Niết Bàn học cung khảo hạch top 10, vậy trên người của hắn tài nguyên là chân quý cỡ nào? Có thể nói đây là mỗi một cái đại tông môn đều hy vọng có. Tất cả mọi người đang hỏi thăm người tán tu 2705 này là từ đâu trong đi ra, theo hầu rốt cuộc là cái gì? Đều hy vọng có thể tại trước khi tán tu ra tới, sớm có liên hệ cùng người quen tán tu 2705. Lăng Tiêu Thần Tông tự nhiên cũng là nóng bỏng quan tâm Mạc Vô Kỵ tông môn một trong. Khi Mạc Vô Kỵ đi qua 3 vòng còn đang ở thứ 2 thời điểm, phong chủ Lao Vũ Lăng Tiêu Thần Tông Tả Lăng Ngọn Núi không nhịn được. Hắn nhìn bên người Xích Khôn hỏi, Xích Khôn, tán tu 2705 có đúng hay không là Mạc Vô Kỵ? Xích Khôn trong lòng rất là hoài nghi tán tu 2705 chính là Mạc Vô Kỵ, hắn hay là không dám khẳng định. Hiện tại phong chủ Tả Lăng ngọn núi hỏi, hắn không thể làm gì khác nói, ta cũng không phải rất xác định, bất quá Mạc Vô Kỵ này đích thật là không giống bình thường. Vòng thứ tư kiểm tra là đan đạo, chờ sau khi đạo thứ tư kiểm tra kết thúc, ta liền có thể khẳng định. Chỉ là Mạc Vô Kỵ bị giới hạn linh căn tư chất, cho nên thực lực rất kém cỏi. Ta vừa rồi nghe nói tán tu 2705 tham khảo danh ngạch thế nhưng là tại đấu pháp trận hợp lại tới, vẫn là thắng liên tiếp 31 trận. Nếu như là Mạc Vô Kỵ nói, hắn sợ rằng rất khó thắng liên tiếp 31 trận. Lao Vũ gật đầu, Mạc Vô Kỵ là tứ phẩm đại thần đan sư, vòng thứ tư là đan đạo kiểm tra. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ tại vòng thứ tư còn đang ở trước vài tên, vậy nói rõ tán tu 2705 nhất định là Mạc Vô Kỵ. Về phần đấu pháp, không hề động tay, người nào có thể xác định thực lực của Mạc Vô Kỵ. Đổi thành hắn mà nói, hắn cũng vậy sẽ không dễ dàng bại lộ năng lực của mình. Nếu mà tu vi cao một chút, vậy linh căn đích thật là thực lực lớn nhất hạn chế. Hiện tại mọi người đều là dục thần, linh căn cùng thực lực liên quan trái lại bị áp dục vào nhỏ nhất. Khi tiến vào vòng thứ tư kiểm tra sau đó, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình hình như lần nữa đi tới đan đạo vinh dự tháp. Lần khảo hạch này nội dung không phải là để cho hắn cố định luyện chế một loại đan dược, đồng dạng một cái gian nhà, mặt trên một mặt bạch ngọc bình viết đầy các loại đan danh, từ cửu phẩm tiên đan đến ngũ phẩm thần đan đều có. Để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, đan đạo khảo hạch giới thiệu là chỉ cần có thể xuất ra đan đạo vinh dự tháp vinh dự lệnh bài, liền có thể miễn phí lĩnh tương ứng thần linh thảo. Điều kiện tiên quyết là, luyện chế đan dược phải là phía trên này viết ra. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra bản thân đại thần đan sư vinh dự bài dán tại truyền tống bàn bên cạnh vũng, đồng thời điểm một cái tứ phẩm thần đan huyền mệnh thần đan. Tứ phẩm thần đan thần linh thảo giá trị không thấp, ở chỗ này luyện chế ra tới thần đan toàn bộ phải về Niết Bàn học cung hết thảy. Hiện tại có miễn phí thần linh thảo, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không lãng phí. Huyền mệnh thần đan hắn luyện chế qua, dựa theo năng lực của hắn, rất nhẹ nhàng liền có thể luyện chế ra 9 tấm hạng nhất huyền mệnh thần đan. Bất quá Mạc Vô Kỵ khẳng định thành tích của mình sẽ không quá kém. Hắn vẫn còn là chỉ luyện chế 6 tấm thượng phẩm huyền mệnh thần đan. 6 tấm thượng phẩm huyền mệnh thần đan bị truyền tống đi, Mạc Vô Kỵ hầu như dùng thoải mái nhất thế thái tiến vào cửa thứ 5 kiểm tra. Phù đạo. Phù đạo kiểm tra Mạc Vô Kỵ lựa chọn luyện chế tam phẩm thần phù nhỏ Di Khốn Giết Phù. Đây là phụ trợ đấu pháp một loại bùa chú. Tại trồng gạo thanh lộ thời điểm, Mạc Vô Kỵ liền không chỉ một lần luyện chế qua loại này thần phù. Trọng yếu hơn là, trên người hắn có loại này bùa chú tài liệu. Phù đạo kiểm tra cùng đan đạo kiểm tra như nhau, nếu có vinh dự tháp vinh dự thân phận, như nhau có thể miễn phí lĩnh luyện phù tài liệu. Mạc Vô Kỵ chưa từng đi phù đạo vinh dự tháp, hắn chỉ có thể chính bản thân xuất ra tài liệu đến. Niết bàn đạo thành kiểm tra thứ tự chỗ ở trên quảng trường, lúc này là một mảnh tiếng động lớn xôn xao. A đù, lại đệ nhất. Lại đệ nhất, sau 4 cửa, tán tu 2705 điểm đã là 332, tên này thật là lợi hại, cửa thứ 4 bỏ thêm 90 điểm, lẽ nào hắn vẫn còn là một cái tứ phẩm đại thần đan sư sao? Đây cũng là thật, không phải là tứ phẩm đại thần đan sư, đan đạo kiểm tra căn bản là không cách nào thu được 90 phân. Quý phi Diêm thành tích còn không có đi ra. Ta phỏng chừng hẳn là không có cách nào cao hơn tán tu 2705. Ta nghe nói Quý Phi Diêm là một cái tam phẩm thần đan sư. Hắn coi như là luyện chế ra tam phẩm thần đan tốt nhất. Cũng chỉ có 329 điểm. Lăng Tiêu Thần Tông Tả Lăng ngọn núi phong chủ Lao Vũ nắm chặt nắm tay. Coi như là không cần Xích Khôn nhắc nhở. Hắn cũng vậy đoán được tán tu 2705 rất có thể là Mạc Vô Kỵ. Còn không có chờ hắn hỏi Xích Khôn, Xích Khôn liền kinh dị nói, tán tu 2705 cư nhiên thông qua vòng thứ 5 khảo hạch, thành tích vẫn còn là đệ nhất, tới rồi 412.5 điểm, hắn lại còn là một cái tam phẩm thần phù sư, trời ạ. Nói đến phần sau, Xích Khôn đã là tại tự lẩm bẩm, thật sự là bởi vì tán tu 2705 này quá mức để cho người ta rung động. Thông qua vòng thứ 5, tán tu 2705 thông qua vòng thứ 5 rồi. Lại có người nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lúc này còn có người tại đợt thứ 2 trồng gạo thanh lộ, thậm chí còn có số người cực ít bị nhốt tại vòng thứ nhất. Tán tu 2705 đã là thông qua vòng thứ 5, bước vào vòng thứ 6 thần thông đạo kiểm tra. Điều này thật sự là lợi hại đến trình độ ngoại hạng. Quý Phi Diêm cũng đã thông qua vòng thứ 4 khảo hạch. Thành tích của hắn quả nhiên là 329 điểm. Lao Vũ cho dù là một cái thần vương, cũng bị Mạc Vô Kỷ thành tích cả kinh có chút sợ run. Quý Phi Diêm loại thiên tài này có thể tu các đạo, thậm chí các đạo đều phi thường lợi hại, đã coi như là phượng mao lân giác. Hơn nữa Quý Phi Diêm thành công trừ mình thiên tài ra, càng nhiều hơn chính là Giả Tinh Sơn bồi dưỡng. Thử nghĩ lại có mấy cái tông môn có thể như Giả Tinh Sơn vậy, điên cuồng bồi dưỡng đệ tử các đạo. Thiên hạ đại đạo hàng tỷ, mỗi một đạo đều cần tiêu hao vô cùng vô tận thời gian cùng tinh lực. Một cái tu sĩ liên cả thời gian tu luyện cũng không đủ, lại có mấy người sẽ đem tất cả thời gian đều tiêu hao tại các đạo nghiên cứu bên trên. Nhâm Phi trưởng lão, này Mạc Vô Kỷ có phát hiện hay không, ngươi tìm kiếm hắn? Ngẫm lại Lăng Tiêu Thần Tông tham gia khảo hạch đệ tử, hiện tại cả một bóng người cũng không có. Lao Vũ nhìn không được lần nữa nhìn chằm chằm Nhâm Phi hỏi. Nhâm Phi sắc mặt có chút không được tốt nhìn xem, hắn thở dài nói, nếu như nói là trước, ta khẳng định không có thấy qua Mạc Vô Kỷ này, chính là dịch dung qua cũng không có Mạc Vô Kỷ. Hắn nhìn lướt qua Xích Khôn không nói gì thêm. Mạc Vô Kỷ đi Lăng Tiêu Thần Tông dịch dung, tới nơi này trái lại không đổi dung, ai có thể nghĩ tới. Rồi lại nói trước đây Mạc Vô Kỷ đi Lăng Tiêu Thần Tông là hỗ trợ thân phận, cũng là thân phận của người khách. Hắn Nhâm Phi hiển nhiên không có khả năng dùng thần niệm đi quan sát Mạc Vô Kỷ. Hắn cũng vậy hiểu rõ Tả Phong chủ ý tứ. Nếu là Mạc Vô Kỷ thấy hắn Nhâm Phi đuổi tới Niết Bàn Đạo Thành đến, nhất định sẽ đối với Lăng Tiêu Thần Tông đã có cách ứng với. Lao Vũ thán một tiếng nói, ai, chuyện này Tông chủ làm sai. Xích Khôn, chờ sau khi Mạc Vô Kỷ ra ngoài, ngươi nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút. Dù sao trước hắn và ngươi quan hệ coi như là không sai. Vẫn không nói gì Du Xúc bỗng nhiên nói, Phong chủ, Mạc Vô Kỷ làm người có chút cá tính. Nếu quả như thật mang theo mục đích đi đón chạm hắn, cuối cùng đưa tới bất quá là hắn phản cảm mà thôi. Lao Vũ lần nữa thở dài một tiếng. Một cái cây hái da vàng bị Xích Khôn cùng Du Xúc mời được Lăng Tiêu Thần Tông, kết quả Lăng Tiêu Thần Tông chính bản thân tự tay bóp rái, đem cái này cây hái da vàng đá đi rồi. Có một cái cơ hội đặt ở trước mặt Lăng Tiêu Thần Tông, kết quả phải biết rằng Xích Tiêu Thần Tông vốn là dự định để cho Mạc Vô Kỷ đại biểu tông môn tham gia khảo hạch a. Du Xúc, nếu mà tán tu 2705 thật là Mạc Vô Kỷ, chờ kiểm tra xong hết ngươi đi tiếp xúc một chút hắn. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng vậy không thể buông tha. Ta hiện tại liền liên hệ tông chủ, mời hắn đến Niết Bàn Đạo Thành. Nếu là Mạc Vô Kỷ thực sự thu được vị trí top 10, chuyện này không phải chuyện đùa. Không có hy vọng thì thôi, chúng ta có hy vọng, vẫn cùng Mạc Vô Kỷ trước quen biết. Tuyệt đối không có khả năng bỏ qua như thế. Lao Vũ lần đầu tiên không có cân nhắc cảm thủ Du Xúc, trực tiếp định ra mọi việc. Mạc Vô Kỷ lúc này đã là đi tới cửa thứ 6 thần thông đạo, để cho hắn kinh dị là, địa phương khảo hạch thần thông đạo lại có hai cánh cửa. Bên trái một cánh cửa rất thấp, bên phải một cánh cửa rất cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, thu hoạch lớn nhất bên trái cánh cửa kia vừa viết. Tiến vào khảo thí thần thông càng mạnh, điểm càng cao. Cửa bên phải viết, tiến vào có thể cảm ngộ phe phép tắc thần thông. Cảm ngộ thành công, thông qua cửa ải kiểm tra, không có có điểm. Cảm ngộ thất bại, bị loại. Thành công cư nhiên không có điểm. Mạc Vô Kỷ cẩn thận xem mấy lần, xác nhận chính bản thân không có nhìn lầm, đích thật là thành công rồi không có điểm. Thành công không có điểm còn chưa tính. thất bại còn phải bị đấu loại. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hầu như không nghĩ liền muốn từ bên trái cánh cửa đi vào. Thần thông kiểm tra, hắn chỉ cần thi triển ra bản thân liệt vực quyền, hẳn là liền có thể dễ dàng qua ải. Chẳng qua là khi hắn đi tới cạnh cửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nếu mà chỉ là như vậy mà nói, cánh cửa bên phải mở ra có ý nghĩa gì? Hẳn không có người nào sẽ tiến vào cánh cửa bên phải sao? Mạc Vô Kỵ dừng bước, lần nữa chuyển đến cánh cửa bên phải. Hắn đạp hạ thân cẩn thận kiểm tra cạnh cửa có còn hay không cái tin tức khác. Quả nhiên, khi Mạc Vô Kỵ cúi người xuống, hắn nhìn thấy mấy chữ phi thường thật nhỏ. Chữ thật nhỏ dường như có cái gì cấm chế bình thường giống nhau, thần niệm rất dễ xẹt qua. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ cúi người xuống nhìn kỹ, hắn thật đúng là không nhất định nhìn thấy. Đó là một hàng chữ, kỳ thực chỉ có 8 chữ, thần thông hàng tỷ, năm tháng đệ nhất. Đây là thời gian phép tắc thần thông. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hắn có chút kích động. Hắn không biết năm tháng có đúng hay không là đệ nhất thần thông trong hàng tỷ thần thông. Hắn biết rõ, tuế nguyệt thần thông chính là thoát thai với thời gian phép tắc. Thời gian phép tắc thần thông kia sợ không phải đệ nhất, cũng là một trong thần thông cao cấp nhất trên cái thế giới này. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng nếu mà nắm trong tay thời gian phép tắc thần thông, điều này ý vị như thế nào? Hắn không gian trói buộc thần thông, thoạt nhìn tựa hồ là thời gian thần thông. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, không gian trói buộc của hắn là không gian thần thông, hơn nữa chỉ coi như là không gian pháp tắc gia lông. Dù cho không tiến vào Niết Bàn học cung, Mạc Vô Kỵ cũng vậy tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời gian phép tắc cảm ngộ. Mạc Vô Kỵ hầu như không có nửa phần do dự, trực tiếp bước vào cánh cửa bên phải. Điểm bao nhiêu với hắn mà nói, căn bản là chuyện không sao cả. Bây giờ đối với hắn trọng yếu nhất là, làm sao chạm tới thời gian phép tắc. Sau đó bản thân có thời gian thần thông của mình. Vừa vào cửa, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân cả người đột nhiên biến mất bình thường giống nhau. Cho cảm giác của hắn chính là của hắn tư muốn tiến vào cánh cửa này, thân thể hắn còn ở ngoài cửa. Thẳng đến vài hơi thở sau đó, Mạc Vô Kỵ mới có thể cảm thấy được mình là chân chân thiết thiết lúc này đứng ở trong phép tắc thông đạo. Giờ khắc này, chung quanh thời gian trôi qua thật giống như thực chất bình thường giống nhau, bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến. Này mất đi thời gian, như nước chảy, tại vùng ven thân thể hắn cọ rửa đi qua, mang đi năm tháng, mang đi tất cả. Lúc này Mạc Vô Kỵ mỗi đi phía trước tiến lên trước một bước, giống như vượt qua vô cùng vô tận năm tháng. Mạc Vô Kỵ thân thể đều tới tình cảnh nửa bước thánh thể, tại đây dưới năm tháng cọ rửa, vẫn là từ từ hủ hóa. Tóc của hắn tại trong năm tháng trôi qua thay đổi bụi. Tư tưởng của hắn tại đây giữa năm tháng trôi qua chậm rãi già nua, y phục trên người hắn chậm rãi thành tro. Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn có một loại dự cảm, nếu mà hắn tiếp tục đi về phía trước, hắn sẽ hóa thành gỗ mục, hóa thành hư vô trong năm tháng. Hắn từ từ nhắm mắt lại, mặc cho mất đi thời gian bên người cỏ dừa, toàn thân hết thảy mạch lạc đều vây quanh khải đạo lạc nghịch chuyển, tạo thành một cái khơi đạo chu thiên. Hắn đang tìm đầu nguồn năm tháng mất đi. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, nếu mà hắn không cách nào ở chỗ này cảm ngộ ra tuế nguyệt thần thông, chạm tới thời gian phép tắc, hắn rất có thể ở chỗ này chết già. Bên trong khải đạo lạc từng đạo đạo niệm tin tức không tự chủ bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, tay hắn không ngừng biến hóa. Có đôi khi một hơi thở thời gian đều phải biến hóa mấy nghìn lần. Thời gian đã ở trong Mạc Vô Kỵ cảm ngộ chậm rãi trôi đi, da thịt của hắn bộc phát già nua, tóc của hắn từ khô bụi thay đổi trắng xóa. Theo thân thể trẻ trung của Mạc Vô Kỵ trở nên già nua, một cổ mục khí tức chậm rãi từ thân thể hắn truyền ra. Tay hắn cũng vậy từ bay nhanh mà chuyển biến thong thả, lúc ban đầu một hơi thở hơn mấy nghìn vạn lần, về sau một hơi thở mấy mươi lần, tới rồi phía sau vài hơi thở một lần. Vài canh giờ một lần, vài ngày một lần, tới rồi một tháng mới một lần. Giả tinh sơn quý phi diêm 479 phân vọt tới đệ nhất, hẳn là thông qua cửa kiểm tra thứ 6 đạo thần thông. tán tu này 2705 vì sao điểm không tăng rồi. Áo thị áo dung 454 phân vọt tới thứ hai, tán tu 2705 rơi đến thứ ba. Lại đã thứ tư rồi. Trên quảng trường Niết Bàn Đạo Thành, các loại tiếng sợ hãi than, tiếng đáng tiếc, còn có một chút may mắn âm thanh, đều đang cảm thán cho tán tu 2705. Phía trước 5 vòng chẳng những thứ nhất hoàn thành, điểm còn xếp hạng đệ nhất. Hiện tại rất nhiều người đều thông qua cửa thứ 6 khảo hạch, mà Mạc Vô Kỵ này lại không có tiếng động. Hẳn là ở vòng thứ 6 thần thông đạo kiểm tra thất bại, bị truyền tống đi ra rồi hả? Trên quảng trường có người mang theo một chút nghi vấn nói. Kiểm tra thất bại, tên hẳn là biến mất. Hiện tại tên hắn còn ở phía trên, đã nói lên cửa thứ 6 không có thông qua. Cái này cũng không nhất định, Niết Bàn Đạo Thành lúc này đây kiểm tra thay đổi rất nhiều. Ai có thể biết Niết Bàn Đạo Thành có thể hay không tại toàn bộ kiểm tra sau khi kết thúc, mới loại ra ngoài. Lăng Tiêu Thần Tông Tả Lăng ngọn núi phong chủ Lao Vũ thấy Mạc Vô Kỵ vòng thứ 6 đến bây giờ còn không có thêm điểm. Hắn ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, Xích Khôn, hiện tại tán tu 2705 không cách nào thông qua thần thông đạo kiểm tra, có phải hay không là bởi vì tu vi thấp? Xích Khôn trần chờ chỉ chốc lát nói, trước này mắt thấy tán tu 2705 đấu pháp người cũng đã nói, tán tu này 2705 toàn bằng một môn thần thông này rất mạnh, không ai chống đối. Nói cách khác, nếu có người chặn lại hắn một đạo thần thông, tán tu 2705 rất có thể không cách nào thu được danh ngạch kiểm tra. Theo lý thuyết chỉ cần hắn có một môn thần thông, nên có vài điểm mới đúng a. Được rồi. Xích Khôn đang khi nói chuyện vừa nhấc tay vẽ ra một cái hình ảnh mơ hồ. Nhâm Phi trưởng lão, ngươi có hay không tại Đan Đạo Vinh Dự Tháp nhìn thấy qua hắn? Nhâm Phi vừa nhìn liền Xích Khôn vẽ ra hình ảnh liền thở dài nói, ta gặp được hắn. Khi đó hắn chẳng những khí tức cùng trước bất đồng, chính là linh căn tư chất cũng không sai, còn là một hỏa hệ linh căn tu sĩ. Xích Khôn xóa đi hình ảnh, mọi người cũng không có hứng thú nói chuyện. Trong thời gian ngắn, tán tu 2705 thứ tự đã lùi đến thứ 7. Trong đám người, Lạc Vực hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp rời đi Niết Bàn Đạo Thành. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ hẳn là đạo thần thông kiểm tra thứ 6 thất bại. Một khi thất bại chỉ cần không chết, cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Hắn sẽ cho Mạc Vô Kỵ cái con kiến hôi này biết, thần vương không phải là dễ đắc tội như vậy. Khi Mạc Vô Kỵ lần nữa hóa xuất một đạo chậm rãi thủ thế sau đó, Khải Đạo Lạc chợt bộc phát ra một đạo mát lạnh. Mạc Vô Kỵ đột ngột mở mắt, hắn đứng lên, giơ tay lên nhẹ nhàng rạch một cái. Thời gian dường như vào giờ khắc này chậm lại, không gian vào giờ khắc này cũng vậy rõ ràng. Thần thông phép tắc thật là mạnh mẽ. Mạc Vô Kỵ trái lại bình tĩnh, hắn chạm tới vùng ven thời gian phép tắc. Dù cho hắn còn không cách nào để cho thời gian bất động, càng không thể nào để cho thời gian đảo ngược. Thế nhưng là tại trong không gian lĩnh vực của hắn, hắn đã có thể ngay lập tức làm chậm lại thời gian. Mạc Vô Kỵ nhảy tới một bước, thủ quyết lần nữa chậm rãi chuyển động một cái. Trong không gian lĩnh vực, thời gian dường như lại một lần nữa nhất thời chậm lại. Thân thể Mạc Vô Kỵ mục dựa cũng vậy vào giờ khắc này khôi phục một phần sinh khí tức. Lại một lần nữa bước ra, lại một lần nữa chạm tới thời gian phép tắc hoa xuất. Tóc Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa từ màu trắng hóa thành xám trắng, lại từ xám trắng hóa thành màu xám tro, rồi đến màu đen. Mục dựa thân thể cũng vậy theo Mạc Vô Kỵ đi tới, sau đó không ngừng khôi phục lại. Khi hắn đi tới một cái vòng xoáy trận môn vùng ven, hắn mới ngừng lại được. Lần này tới thần lục thu hoạch lớn nhất không phải là ngũ phẩm thần đan vương, cũng không phải học xong trồng gạo thanh lộ, càng không phải là có cơ hội tiến vào Niết Bàn học cung, mà là chạm tới thời gian phép tắc. Hắn không có hình thành thời gian phép tắc thần thông của mình, thế nhưng là Mạc Vô Kỵ phi thường rõ ràng, hắn nếu mà lại đem chính bản thân chạm tới thời gian phép tắc dung hợp đến bản thân mặt trời lặn thần thông, mặt trời lặn thần thông của hắn sẽ trở thành đỉnh cấp đại thần thông không thua sinh tử luân cùng thất giới chỉ. Tại trước vòng xoáy trận môn lưu lại tên của mình, Mạc Vô Kỵ bước vào vòng xoáy trận môn. Hắn thông qua thứ 6 đạo kiểm tra, cửa thứ 6 không có điểm, Mạc Vô Kỵ cũng vậy, cho rằng cửa thứ 6 mới đúng là thu hoạch lớn nhất của hắn. Từ vòng xoáy trận môn đi ra, Mạc Vô Kỵ xuất hiện trước mặt một cái to lớn thông đạo. Phía trước thông đạo viết đấu pháp thông đạo. Ngoại trừ đấu pháp thông đạo 4 chữ này ra, không còn có cái khác giới thiệu. Mạc Vô Kỵ rõ ràng hắn tại thời điểm cảm ngộ thời gian phép tắc lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên vừa ra hiện đấu pháp thông đạo, hắn liền không chút do dự đi vào. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi ra không tới 10 bước, một đạo nhân ảnh trực tiếp đánh về phía hắn, đồng thời khắp trời lưỡi mang đánh tới. Lại là một cái khôi lỗi, hơn nữa tu vi vẫn chỉ là tương đương với dục thần tầng 8. Mạc Vô Kỵ trương tay chính là một quyền đánh ra, liệt vực quyền cuốn phong ba đem khôi lỗi này trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Trước Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng cửa thứ 7 đấu pháp là cùng tu sĩ khác đấu pháp, thật không ngờ là cùng khôi lỗi đấu pháp. Với hắn mà nói, càng là dễ, dù sao cùng tu sĩ khác đấu pháp, vạn nhất thất thủ, vậy thì sẽ kết thù kết oán với một phần đại tông môn. Có thể ở chỗ này tham gia khảo hạch, trừ hắn ra loại này dựa vào cứng rắn giết vào, không có mấy người là hắn người tán tu này chọc nổi. Mạc Vô Kỵ một quyền giết chết dục thần tầng 8 khôi lỗi, mới đi ra khỏi mấy trượng, lại là một cái khôi lỗi vọt ra. Lần này cái này khôi lỗi cư nhiên bản thân có vòng xoáy lĩnh vực cùng Mạc Vô Kỵ không sai biệt lắm, đồng thời cũng có không sai biệt lắm một quyền liệt vực thần thông. Mạc Vô Kỵ vẫn là không có nửa điểm tránh né, một quyền liệt vực ầm xuống. Quả đấm của hắn cùng khôi lỗi nắm tay đánh vào cùng một chỗ, lần nữa răng rắc một tiếng, khôi lỗi lại một lần nữa bị đập thành mảnh vụn. Cả thời gian phép tắc đều chạm tới, Mạc Vô Kỵ lúc này là tâm tình mỹ hảo, xuất thủ không hề chắc trở. Phía ngoài kiểm tra thời gian đã tiến vào cũng thời gian đếm lùi, Xích Khôn cùng Du Xúc tâm tình đều rất là sa sút. Cái tên Mạc Vô Kỵ 2705 từ bắt đầu rớt xuống sau đó, liền không còn có đi lên nữa. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng Mạc Vô Kỵ không có bị đấu loại. Nếu mà Mạc Vô Kỵ không có bị đào thải, dù cho không ở top 10, hắn điểm cũng là có thể tiến vào Niết Bàn học cung. Bọn họ cũng biết, loại hy vọng này rất xa vời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 996, kiểm tra kết thúc. Mạc Vô Kỵ suy đoán tiếp một cái khôi lỗi hẳn là tu vi thiên thần một tầng. Trước mặt hắn đã xuất hiện hai tấm bia đá, một khối bạch ngọc thạch bia, một khối hồng ngọc bia đá. Bạch ngọc thạch bia Mạc Vô Kỵ biết, chỉ cần khắc tên mình chẳng khác nào là qua ải. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi, đấu pháp kiểm tra cũng vậy quá đơn giản sao? Bất quá khi hắn thấy trên tấm bia đá hồng ngọc nói rõ sau đó, liền hiểu được. Trên tấm bia đá hồng ngọc viết, tiếp tục kiểm tra xin nhấn xuống hồng ngọc tấm bia đá. Cửa tiếp theo đấu pháp thiên thần tầng 1, thất bại đấu loại. Cử tuyệt tiếp tục đấu pháp, tại trên bạch ngọc thạch bia khắc tên, thông qua đấu pháp kiểm tra. Mạc Vô Kỵ hiểu được, Niết Bàn học cung kiểm tra cũng không phải ngăn cản người nhiều hơn thông qua kiểm tra, mà là tuyển chọn càng toàn diện nhân tài. Rất hiển nhiên, nếu mà hắn hiện tại ở chỗ này lựa chọn thông qua, điểm của hắn hẳn không phải là rất cao. Nếu mà hắn không ngừng lựa chọn tiếp tục đấu pháp, sau cùng hắn điểm sợ rằng sẽ đạt tới một cái cấp độ rất cao. Có thể thấy được Niết Bàn học cung tuy rằng định ra toàn diện tuyển chọn nhân tài chiến thuật, đấu pháp vẫn là đạt ở vị thứ nhất. Chỉ cần có năng lực, dù cho ngươi lúc trước điểm không cao, cũng có thể tại đấu pháp thu được cao hơn được điểm bổ sung. Chẳng khác nào với là cao cấp nhất nhân tài. Mạc Vô Kỵ do dự một chút, dựa theo hắn ở phía trước kiểm tra được điểm, dù cho hắn tại thứ 6 đạo thần thông đạo kiểm tra không có được điểm, top 500 hẳn là có thể đi vào. Nói cách khác, hắn xác định vững chắc có thể tiến vào Niết Bàn học cung. Nếu mà hắn muốn phải tiếp tục được điểm mà nói, liền có thể đè xuống hồng ngọc tấm bia đá, tiếp tục đấu pháp. Dùng thực lực của hắn, muốn vọt tới top 10, thậm chí top 3 đều là có khả năng. Chỉ là hắn có nhất định muốn tiếp tục kiểm tra đi xuống sao? Top 10 phần thưởng là tu luyện 1 năm ở thần linh chia địa. Hắn tới nơi này không phải là vì đi thần linh tu luyện, hắn là muốn đi phàm nhân chia địa. Về phần đại biểu tông môn có thần vương có thể tiến vào Niết Bàn hà cảm ngộ, cái đó và hắn có quan hệ gì? Chỉ băng còn mới thần vương một tầng, thậm chí còn không có vững chắc. Căn bản cũng không cần đi cảm ngộ cảnh giới bên trên thần vương. Về phần đạo quả, Mạc Vô Kỵ cảm thấy hắn chiếm được cũng là đặt ở trong giới chỉ hoặc là xuất ra đi bán đấu giá. Đích xác, những thần vương này cảm ngộ danh ngạch cùng đạo quả đều có thể bán ra tuyệt bút thần tinh, nhưng hắn sợ rằng sẽ đắc tội rất nhiều người. Bởi vì hắn tiến vào top 10 sẽ loại tên thứ 11, hắn tiến vào top 5 sẽ đắc tội tên thứ 6 cùng tên thứ 11, hắn tiến vào top 3 sẽ đắc tội thứ 4, thứ 6 cùng tên thứ 11. Hắn Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ đều không sợ đắc tội người, chỉ cần sự tình cùng hắn có quan hệ thiết thân lợi ích, cho dù là thần vương hắn cũng như cũ đắc tội, tông môn hắn không sợ. Hắn đã từng vì cứu Tố Tịch, cả đỉnh cấp tiên môn cũng không sợ hãi. Vì tiên giới số mệnh, hắn không sợ đắc tội thượng giới cường giả mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Vì Thiên Phàm Tông, hắn giết chết 450 thiên tài đệ tử Loan Hồn Thần Phủ cùng Cửu Diễn Thần Tông, sau cùng phải lướt qua Tịch Diệt Hải, trốn chui khỏi thần lục. Những thứ này đều là vì hắn đạo niệm hiểu rõ, nếu là có cái gì chí bảo, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hiện tại hắn đắc tội nhiều thế lực cùng tông môn như vậy, chỉ là vì một chút thần tinh, căn bản cũng không đáng giá. Hắn một cái ngũ phẩm thần đan vương, lúc nào muốn thần tinh không có, hà tất đi đắc tội người. Về phần danh khí, hắn càng không cần. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, danh khí đối với hắn như phù vân. Mạc Vô Kỵ không do dự, tại trên bạch ngọc thạch bia khắc vào tên tán tu 2705. Tấm bia đá sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy trận môn. Mạc Vô Kỵ bước vào vòng xoáy, trực tiếp xuất hiện trong một cái quảng trường to lớn. Gần như là chân vừa chạm đất, Mạc Vô Kỵ chợt nghe đến bầu trời quảng trường truyền tới một thanh âm to: kiểm tra đã đến giờ. Hết thảy đệ tử chưa có thông qua kiểm tra hoặc là đang khảo hạch, tất cả đều bị loại. Thời gian kiểm tra cư nhiên tới rồi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như mình muốn tiếp tục khiêu chiến thiên thần một tầng, chờ đợi hắn chỉ sợ không phải điểm cao hơn mà là bị loại. Nguy hiểm thật a, ngươi vận khí không tệ a, hầu như cán đích hết giờ, thông qua cửa thứ 7. Thế nào, một vòng cuối cùng đấu pháp ngươi giết chết mấy cái? Một cái thanh âm cười hì hì vang lên bên tai Mạc Vô Kỵ. Kẻ nói chuyện là một thanh niên mặt trắng như tài tử, Hàn Quốc. Tại trên người hắn Mạc Vô Kỵ còn có thể ngửi được nhàn nhạt hương vị. Dùng địa cầu nói mà nói, đây là một tên gia hỏa công tử ca mặt bóng loáng thích chơi nước hoa. Mạc Vô Kỵ cười cười, ta giết hai tên, sau cùng mạo hiểm qua a ải. Chỉ cần trì hoãn một chút thời gian nữa, ta đã bị đào thải. Xem ra ngươi là người có vận khí, ta gọi Liên Lâm Vân, đến từ Hà Gian Thần Thành. Mặt trắng công tử ca một nhịp vỗ cánh tay Mạc Vô Kỵ, giới thiệu. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, là một cái tán tu, chung quanh đi dạo, lần này tới thử thời vận. Mạc Vô Kỵ đáp. Hà Gian Thần Thành hắn biết a, nếu mà không phải là chỉ băng tìm được bản phong rừng rậm, hắn nói không chừng đã đi Hà Gian Thần Thành. Liên Lâm Vân chỉ màn hình lớn trong quảng trường, nói, hiện tại chúng ta còn nhìn không thấy thứ tự đang điều chỉnh, một hồi sẽ qua sẽ xuất hiện top 500 danh. Ngươi có thể tới quảng trường này, nói rõ còn là rất tốt, ngươi xem hơn 1.300.000 người kiểm tra, hiện tại quảng trường này tối đa chỉ có 2.000 người trên dưới. Mạc Vô Kỵ cũng đã nhìn thấy, quảng trường này đích thật là chỉ có 2.000 người trên dưới. Dựa theo Niết Bàn Học Cung tuyển nhận 500 người, vậy hắn có 1/4 cơ hội tiến vào Niết Bàn Học Cung. Liên Lâm Vân hiển nhiên là một người nói rất nhiều. Hắn chỉ một vòng người phía trước vây lại nói, ngươi nhìn thấy sao? Đó là mấy cái tuyển thủ hạt giống lần khảo hạch này. Đặc biệt giả Tinh Sơn Quý Phi Diêm, tên này là tuyệt đỉnh thiên tài. Nghe nói hắn chẳng những là tứ cấp đại thần trận sư, còn là cấp 3 thần đan sư, cấp 3 phù đạo sư, còn có thể luyện chế ra trung phẩm thần khí, kẻ châu bò a. Nghe nói hắn tại đấu pháp khiêu chiến, giết chết một cái thần khôi thiên thần tầng 4. Lần này đệ nhất nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định là hắn. Còn có cái tên kia bên cạnh hắn, áo thì áo dung, cũng vậy là phi thường lợi hại. Thông qua Liên Lâm Vân giới thiệu, Mạc Vô Kỷ đã biết mấy cái tuyển thủ hạt giống. Ngoại trừ Giả Tinh Sơn Quý Phi Diêm Gia, Áo Thị Áo Long, Chân Thần Đạo La Tiên Kiều, Tu Sĩ Hành Quán Tu Trạch, Thần Lục Tỷ Thị Tỷ Cửu Lệnh. So với quảng trường này có 2-3 nghìn người, lúc này trên quảng trường Niết Bàn Đạo Thành có thể nói là kín người hết chỗ. Niết Bàn Học Cung kiểm tra kết thúc, thành tích lập tức liền có. Trên màn hình thông báo, bây giờ là trống rỗng. Thứ hạng chính thức sẽ có một chút delay, sau đó mới có thứ tự chính xác xuất hiện. Tất cả mọi người mong đợi nhìn màn hình LCD trong quảng trường, muốn biết tới cùng người nào thu được top 3, người nào vào top 10. Về phần các tông môn có cơ hội thu được top 3, top 5 hoặc là top 10, càng là nóng bỏng nhìn chằm chằm trận pháp biểu thị. Dù cho trước có vài tông môn đệ tử thứ tự tạm thời rất cao, thế nhưng là thực tế thứ tự là cùng tạm thời thứ tự có khác biệt rất lớn. Bởi vì thứ tự tạm thời chưa có bao gồm thành tích kiểm tra vòng 7. Lần này Niết Bàn Học Cung kiểm tra, mặc dù là dùng toàn diện làm chủ, đấu pháp vẫn là được coi trọng nhất. Đấu pháp kiểm tra cũng bị đặt ở cuối cùng, điểm càng là theo đối thủ đấu pháp càng mạnh trở nên càng cao. Trên lý thuyết nói, một tour đấu pháp này điểm là không có chừng mực.